Bán tiên, chương 79, kinh thành nhà giàu nhất, góc truyện audio.com, Tào Phủ Hào Phú Đại Trạch, trong vườn cảnh thịnh, hai người đang khi nói chuyện đã đến Hứa Phí ở viện nhỏ. Trùng Nhi đi đầu chạy đi vào thông báo, lập kiến Hứa Phí cùng Chiêm Mộc Xuân lộ diện, cũng không nhìn thấy Tô Ứng Thao bốn người. Sĩ Hành huynh, Hứa Phí xuống bậc thang nghênh đón. Biểu hiện trên mặt cười đến có chút mất tự nhiên. Hắn đại khái đoán được Dữ Khánh ý đồ đến. Sĩ Hành huynh, Chiêm Mộc Xuân cũng bước xuống thang chào. Hắn đối vị này cũng xem như khắc sâu ấn tượng. Không sai biệt lắm xem như hết thảy vào kinh thành thí sinh bên trong duy nhất không đem hắn giải nguyên lang coi ra gì. Người trẻ tuổi đều ưa thích chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu nói thật ra, trong lòng của hắn đối Dữ Khánh có khác một phiên kính trọng. Dữ Khánh trực tiếp bày ra khuôn mặt tươi cười. Hứa huynh, ôi, Chiêm huynh như thế nào cũng ở đây. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Hứa Phí có chút ngoài ý muốn đánh giá hắn. Chiêm Mộc Xuân đáp lại nói. Nửa tháng trước chúng ta liền đã hẹn, kiểm tra sau tụ họp một chút. Lẫn nhau hỏi một chút kiểm tra như thế nào. Chúng ta cũng là vừa vặn mới đến. Dữ Khánh đã hiểu. Mấy tên này trước khi thi liền đã trước tụ qua. Tội nghiệp chính mình liền môn cũng không ra được. Đều so với chính mình tự do. Người nào gọi mình cõng. Thi hương kiểm tra không tốt. Nồi đen. Nhận. Không đợi hắn nói nhiều. Hứa Phí đưa tay ra hiệu Dữ Khánh mượn một bước nói chuyện. Chiêm Mộc Xuân thức thời né tránh. Về trước trong phòng. Dữ Khánh theo Hứa Phí đến một bên. Rửa tai lắng nghe hình. Hứa Phí thấp giọng nói. Sĩ Hành huynh. Chuyện tiền cũng không cần làm những người khác mặt nói. Ta cữu cữu đã đáp ứng. Ta chờ một lúc tìm nhân viên kế toán bên kia trước chi cho ngươi. Dữ Khánh gật đầu. Hiểu rõ. Vị này là không muốn hắn làm khách nhân mặt nói hắn thiếu chuyện tiền. Lúc này hảo ngôn hảo ngữ nói. Dễ nói. Bằng ngươi ta quá mệnh giao tình. Chuyện tiền không vội. Bất quá giấy nợ vừa vặn mang đến. Một hồi cho ngươi. Hứa Phí cười khổ. Sau đó đưa tay mời hắn bên trong ngồi. Dữ Khánh tâm tình thật tốt tạ ơn. Tới cùng một chỗ vào bên trong. Tiến phòng khách. Phát hiện không ngừng Chiêm Mộc Xuân, Tô Ứng Thao bốn người cũng ở tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng bốn người chán ghét hắn. Né tránh nữa nha, nguyên lai chẳng qua là lười phải đi ra ngoài nghênh đón hắn mà thôi. Tô Ứng Thao bốn người từng cái con mắt không phải con mắt. Mũi không phải mũi tư thái. Đang cố ý vung vẻ mặt cho Dữ Khánh xem. Hứa Phí lần nữa cười khổ. Không biết Tô Ứng Thao bốn người vì sao như thế nhìn Dữ Khánh không vừa mắt. Hắn không phải không khuyên qua. Nhưng là vô dụng. Đã như vậy, hắn cũng là không nói thêm cái gì. Chào hỏi Dữ Khánh cùng một chỗ ngồi trên mặt đất lúc. Chợt thấy Dữ Khánh xem Tô Ứng Thao bốn người ánh mắt bên trong lóe lên một vệt khác khắc sâu. Trong lòng không khỏi lộp bộp. Hắn vô ý thức nhìn nhiều Tô Ứng Thao bốn người liếc mắt. Trong lòng lại nói với chính mình. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Quảng cáo. Trùng Nhi lặng yên không lên tiếng ở bên châm trà đổ nước. Tô Ứng Thao không nhìn thẳng xem vừa dứt tòa người. Hoặc là khinh thường. Tiếp tục trước đó đề tài nói. Chiêm huynh. Ngày đó phú luận ngươi là như thế nào phá để. Chiêm Mộc Xuân hơi suy tư, trả lời, nói ngắn gọn, tại hỏi quốc sĩ sở dĩ có thể trở thành quốc sĩ. Là bởi vì đế vương xem trọng, vẫn là thiên mệnh sở quy, hoặc là dựa vào cố gắng của mình tới. Trừ Dữ Khánh cùng Trùng Nhi bên ngoài, những người khác đều khẽ gật đầu. Tô Ứng Thao lại truy vấn, Chiêm huynh lựa chọn như thế nào? Chiêm Mộc Xuân từ từ nói. Ba cái đều cũng có. Ba, Phòng Văn Hiển vỗ tay mà thán. Anh hùng sở kiến lược đồng. Tô Ứng Thao, Trương Mãn Cừ cùng Phan Văn Thanh ba người đều gật đầu đồng ý, rõ ràng phá đề phương hướng cùng bài thi đường lối đều đối mặt. Đến mức phú luận có thể hay không sáng chói thì tại riêng phần mình dưới ngòi bút bản lĩnh. Mấy người cho rằng đáng ra uống cạn một chén lớn, liền lấy trà thay rượu nâng chén. Lại phát hiện Hứa Phí chưa từng nâng chén, lại mang theo trầm ngâm ý vị. Mấy người đã nhận ra cái gì? Trương Mãn Cừ hỏi, chẳng lẽ Hứa huynh có khác cao kiến? Ta làm duy nhất lựa chọn. Đế vương, Hứa Phí vừa nói vừa xem mấy người phản ứng. Nội tâm có chút bất an. Không nghĩ tới chính mình trước lấy được khảo đề còn cùng đại gia náo động lên lớn khoảng cách. Phan Văn Thanh lúc này khoát tay nói. Văn không có tuyệt đối. Hứa huynh, ngươi dạng này lựa chọn cũng không có gì không tốt. Nói quân thượng lời hay chung quy là không có sai. Chỉ cần tìm từ thỏa đáng. Cái nào phán quan cũng không tốt phủ nhận. Tối thiểu cũng xử là cái lương. Đúng vậy, người của triều đình hoặc sự tình. Chỉ bên trên không chỉ dưới. Cũng không thể nói cái gì sai lầm. Có lẽ ban đầu giống như này. Mấy người dồn dập phụ họa. Dữ Khánh ở bên chậm rãi uống trà. Trong lòng hơi hơi vui lên. Hắn mặc dù không hiểu nhiều này chút, nhưng cũng nghe được cái đại khái. Phát hiện đám này chơi chữ người, ưa thích văn từ giở trò lừa bịp, tận làm chút kéo không rõ ông nói ông có lý bà nói bà có lý sự tình. Bất quá nghe bọn hắn kiểu nói này, hắn mình ngược lại là càng ngày càng yên tâm. Bởi vì hắn nhớ kỹ Minh tiên sinh đáp án cùng mấy người kia cũng khác nhau. Hắn thấy Hứa Phí là trước đó nắm giữ bài thi, mà Chiêm Mộc Xuân có thể là Liệt Châu giải Nguyên Lang. Tô Ứng Thao đám người thi hương thành tích cũng không kém. Minh tiên sinh đáp án lại cùng những người này xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Kết quả không cần nói cũng biết. Lần nữa lấy trà thay rượu nâng chén nhuận khẩu về sau. Buông xuống chén trà Hứa Phí liếc mắt. Trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện Dữ Khánh nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trong lòng khẽ động, lúc này hỏi, Sĩ Hành huynh, người cái kia đạo phú luận đáp lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, Trùng Nhi dựng lên lỗ tai. Chiêm Mộc Xuân cũng tò mò xem ra. Khác ba vị thì cơ hồ một cái khuôn mẫu in ra. Đều khóe mắt liếc qua cho điểm khinh thường. Bưng trà chậm phẩm Dữ Khánh sửng sốt một chút. Chợt khoát tay nói. Trong bụng ta điểm này mực nước liền không lấy ra bêu xấu. Dự thính chư vị cao kiến liền có thể. Chiêm Mộc Xuân cười nói. Sĩ Hành huynh, ai dám nói chính mình nhất định có thể trên bảng nổi danh. Đều là tại bêu xấu. Đại gia trao đổi đánh giá mà thôi. Dữ Khánh mới không muốn nói ra bị người chê cười. Nhất là cái kia bốn cái cháu trai cũng ở tại chỗ. Lần nữa khoát tay. Hổ thẹn, ta là thật không được. Trùng Nhi nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Phát hiện Sĩ Hành công tử trước sau như một. Vẫn là như vậy điệu thấp. Hắn là biết Dữ Khánh trước đó nắm giữ câu trả lời người. Tự nhiên là cho rằng như vậy. Ai ngờ nói tiếp Hứa Phí cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Sĩ Hành huynh, chỉ sợ chưa hẳn đi. Ngươi làm người trước sau như một điệu thấp. Ta có thể là nhiều lần nhìn lầm. Dữ Khánh ha ha nói. Phương diện này thật sự là không so được các ngươi. Ta không có gì điệu thấp tốt trang. Hứa Phí ý vị thâm trường nói. Ví như một mực tại trước mặt chúng ta giả nghèo người. Lời này vừa nói ra. Không mang theo con mắt nhìn Dữ Khánh Tô Ứng Thao bốn người đều sửng sốt một chút. Vô ý thức nhìn hướng về phía Dữ Khánh tinh tế dò xét. Kết quả mới ý thức tới Dữ Khánh mặc đã là thượng hạng tơ lụa. Dữ Khánh hai tay một đám. Ta vốn là người nghèo. Có cái gì tốt chứa? Hứa Phí diễu diễu nói. Theo ta được biết, người bây giờ chỗ ở cũng không nghèo. Giống như là cái hào phú phú thương người ta à. Lúc trước hắn kiến thức đến Dữ Khánh tu vi liền hoài nghi. Bởi vì hắn cũng là người luyện võ. Nhiều ít rõ ràng bên trong đạo đạo. Biết rõ bằng giữ khánh tuổi tác. Tu vi đi đến thượng võ cảnh giới là cần không ít tài nguyên tích lũy. Mà tài nguyên là cần phải bỏ tiền trồng chất. Cái kia lúc liền hoài nghi giữ khánh không thiếu tiền. Sau này bởi vì hắn ghi nợ sự tình. Hắn cữu tào hành công tra xét một thoáng giữ khánh đáy. Phát hiện giữ khánh chỗ đặt chân là tại Trung Phủ. Thế là tào hành công quay đầu liền bàn giao hứa phí. Giữ khánh như lại muốn tiền. Liền đi nhân viên kế toán chi tiền trả cái kia sổ sách. Không vì cái gì khác. Có Trung Phủ lật tẩy. Không sợ giữ khánh làm loạn. Tào hành công thậm chí tra được. A Sĩ Hành. Phụ mẫu tên. Cũng may A Tiết Trương tại vị lúc hắn tào hành công còn không có ra mặt. Bắn đại bác cũng không tới. Đối A Tiết Trương cái tên đó cũng không có gì khác sâu nhận thức. Bằng không thì sợ là phải kinh ngạc. Hứa phí cũng là nghe cữu nói một chút. Mới phát hiện quả nhiên. Giữ khánh mắt nhìn trùng nhi. Theo trùng nhi trong sự phản ứng nhìn ra không có nói qua. Lập tức vui lên. Ngộ nhận là hứa phí còn sờ một cái chính mình đấy. Vừa muốn tùy tiện giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chợt chú ý tới Tô Ứng Thao bốn người thái độ biến hóa. Trong lòng khẽ động, lời vừa tới miệng sửa lại khẩu. Ai, chưa nói tới cái gì Trang. Đó cũng là ta nhà cậu. Ta cữu cũng là không quan trọng một cái kinh thành nhà giàu nhất mà thôi. Cầm quốc lớn như vậy, thật không tính là cái gì. Chúng ta là người đọc sách, đàm tiền liên tục. Hứa phí còn không có theo hắn nửa trước đoạn lời nói bên trong phản ứng lại. Liền trực tiếp bị hắn câu nói sau cùng cho bị sặc. Kinh thành nhà giàu nhất. Lần này đừng nói Tô Ứng Thao bốn người. Liền Chiêm Mộc Xuân cũng thấy giật mình. Vốn cho rằng hứa phí nhà cậu liền đã đủ có tiền. Không nghĩ tới còn có cái Càng Châu. Quảng cáo. Đương nhiên. Tô Ứng Thao bốn người phản ứng tương đối đặc sắc. Bọn hắn rất muốn hỏi Dữ Khánh. Kinh thành nhà giàu nhất cũng tính không quan trọng. Cầm quốc mặc dù lớn. Lại có thể có mấy cái kinh thành nhà giàu nhất loại cấp bậc này phú hào. Trong bốn người tâm càng nhiều khiếp sợ hơn. Phát hiện mình nghiêm trọng nhìn lầm. Kinh thành nhà giàu nhất không nói tiền. Ở kinh thành giao thiệp quan hệ chỉ sợ là không như bình thường. Trong nháy mắt biến hóa, bốn người trên mặt bày cho Dữ Khánh khinh thường cùng kiêu căng lặng yên biến mất. Nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt đều hết sức phức tạp. Trùng nhi có chút mờ mịt. Trung Phủ là kinh thành nhà giàu nhất sao? Hắn đi qua, nhưng hắn không biết, không làm rõ ràng được. Hứa phí trong lòng cũng tại nói thầm. Trung Phủ là kinh thành nhà giàu nhất. Cái này, hắn cữu cũng không có nói cho hắn biết Trung Phủ cấp bậc cao bao nhiêu. Đã nói cái phú thương. Hắn chuẩn bị trở về đầu lại tìm cơ hội hỏi một chút cữu. Thấy mình một câu nắm mọi người chấn trụ. Dữ Khánh bắt đầu chủ động đáp lời. Hắn không kéo những cái kia vẻ nho nhã đồ vật. Cũng mẹ nó kéo không đến. Không biết chư vị thi hội về sau. Dự định đi con đường nào? Trực tiếp trở về Liệt Châu sao? Tô Ứng Thao bốn người thái độ trở nên tương đối cẩn thận. Không biết nên không nên trở về đáp. Tóm lại trong phòng bầu không khí tốt hơn nhiều. Chiêm Mộc Xuân mở miệng trước. Xem tình huống đi. Phan Văn Thanh tiếp hắn vẫn tương đối tự nhiên. Chiêm huynh hướng đi không khó suy đoán. Bằng Chiêm huynh tài hoa tự nhiên có thể thông qua thi hội. Chiêm Mộc Xuân vội vàng khoát tay nói. Không dám, cũng không thể nói như vậy. Phan Văn Thanh tiếp tục nói. Chiêm huynh thi đình, nếu là có thể danh liệt nhị giáp trở lên, tự nhiên là lưu kinh. Nếu chỉ là ba vị trí đầu đồng tiến sĩ, nghĩ biện pháp lưu kinh ngược lại không có ý nghĩa gì. Không bằng đã giải nguyên lang thân phận trở về Liệt Châu. Tự nhiên có tốt vị thiếu an bài. Trương Mãn Cừ cũng gật đầu. Đây là tự nhiên. Chiêm huynh chính là Liệt Châu học sinh mẫu mực. Nếu là Liền Liệt Châu giải Nguyên Lang đều không có tốt an trí. Đọc sách đến chả để làm gì. Há không lệnh Liệt Châu văn khí dung truyền. Chỉ sợ Châu Mục đại nhân cũng sẽ không vừa lòng. Tiếp theo nhìn về phía đồng bọn khác ba vị đưa lời. Không giống chúng ta, ngượng ngùng trực tiếp hồi trở lại người nào đó. Tô Ứng Thao lập tức tiếp người một nhà. Chúng ta bốn người thương lượng qua. Nếu có thể lên bảng thì thôi. Không thể lên bảng thì trước Lưu Kinh tiếp tục ra sức học hành. Do trong nhà mặt tại Liệt Châu đi lại. Nếu có thể tại Liệt Châu bổ đến thích hợp thiếu. Thì trở về Liệt Châu. Nếu không có thích hợp thiếu. Thì tại Kinh đợi 3 năm sau thi hội. Giữ Khánh Nga một tiếng. Hỏi bốn người. Nói cách khác. Tô huynh bốn người các ngươi mặc kệ có thể hay không thi đậu. Đều sẽ tạm thời trường cư kinh thành. Hứa Phí nghe vậy chợt âm thầm kỳ quái. Tên này hôm nay tựa hồ có chút không bình thường. Thường ngày, cái tên này căn bản không muốn cùng những người này đối mặt. Hôm nay ngược lại tốt. Dửng dưng ngồi cùng nhau tham gia náo nhiệt không nói. Lại vẫn chủ động bắt chuyện lên. Làm sao cảm giác có chút kỳ quặc. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.